Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 226, trung cấp tuần thú thuật, thú ngữ. Số 16 chạm cùng một khối đá ngầm sau. Nhìn theo 6 con bè gỗ dùng sức hoa hướng về xa xa. Trên bờ cắt đống lửa cho tàn chưa diệt. Bốc lên từng luồng khói trắng. Số 16 bị sặc phải ho khan thấu một tiếng. Hắn thực ngày hôm qua liền leo lên biển đảo. Nhưng vẫn không có hiện thân. Giấu ở chỗ rất xa. Nghe trộm liên hợp tiểu tổ nói chuyện. Bởi vì khoảng cách quá xa. Đứt quãng. Cũng nghe không chân thực. Nhưng số 16 vẫn là đoán được mấy người dụng ý. Nhưng hắn cũng không có gia nhập. Muốn ở trên hải đảo sống sót. Cần muốn thật cẩn thận. So với người khác. 16 người càng thêm cẩn thận. Số 99 còn là phi thường mạnh mẽ. Điểm này, từ ruồi đầu xanh phát thanh bên trong là có thể biết được. Bằng mượn bọn họ 6 người. Chắc chắn giải quyết số 99 à? Coi như có thể giải quyết. Sau khi 6 người nhất định phát sinh một hồi loạn chiến. Giữa người và người tín nhiệm thực vô cùng yếu đuối. Một khi bạo phát loạn chiến, chính mình liền có cơ hội. Nghĩ đến bên trong, số 16 bị lông mày cùng tóc che đậy con mắt trở nên sáng ngời. Chính mình cũng muốn đi tới cái hải đảo kia. Số 16 vui vẻ nở nụ cười. Hắn lập tức bắt đầu rời đi. Tìm tới chính mình cất giấu bè gỗ vị trí. Mở ra cố định bè gỗ cây mây. Lập tức bắt đầu trèo nước. Chính mình sớm bọn họ một bước lên đảo. Ẩn núp trong bóng tối. Sẽ tìm cơ hội động thủ. Số 16 không kìm lòng được vì là sự nhanh trí của chính mình lai. Ở một hướng khác, liên hợp tiểu tổ 6 người. Cũng chính liều mạng trèo nước. Trước màn ảnh khán giả nỗ lực mở to hai mắt. Cảm giác tiết mục đột nhiên trở nên đặc sắc lên. Đạo diễn, Tiêu Y Y có vẻ phi thường kích động. Trước ngực trắng như tuyết có quy luật địa chập trùng. Các vị khán giả, chúng ta nhìn thấy. 6 tên tuyển thủ chính đang đến gần số 99 vị trí hòn đảo. Trải qua này chút thời gian, chúng ta biết số 99 là phi thường mạnh mẽ. Nhưng là kẻ thù của hắn có 6 người. Hắn lập tức trở nên nguy hiểm. Mà số 16 tuyển thủ thông qua một con đường khác lên đảo. Lại cho trận này trò chơi gia tăng rồi không xác định nhân tố. Ác, tiết mục càng ngày càng đặc sắc. Số 3 tuyển thủ tiếp tục dằn vặt nàng con mồi. Nàng cũng không có tham dự vào. Ác, số 78 tuyển thủ. Chúng ta thật giống vẫn quên hắn. Ta cần phải nhắc nhở một hồi đại gia. Số 78 tuyển thủ Phi Lê. Hắn leo lên biển đảo lúc. Mang theo một đầu chó săn. Sau đó, hắn giết con này chó săn. Vượt qua bắt đầu cái kia đoạn gian nan nhất thời kỳ. Số 78 tuyển thủ vị trí khoảng cách số 1 hòn. Đảo khá xa, phát hiện số 1 tuyển thủ đống lửa tín hiệu lúc. Hắn ngay lập tức liền chạy tới. Nhưng khoảng cách thực sự quá xa. Chờ hắn leo lên số 1 hòn đảo. Phỏng chừng cái gì đều phát hiện không được. Ai? Tiêu Y Y khe khẽ thở dài. Liền lập tức tỉnh lại lên. Nói chung, tiết mục càng ngày càng đặc sắc. Để chúng ta nhìn số 99 đang làm gì. Ác, hắn còn ở dàn vặt hắn hùng. Sinh mà vì là hùng. Thực sự quá bi thảm. Ta đang nghĩ, này có phải là một loại nào đó báo ứng. Biển đảo, nếu như gấu đen có thể nghe được Tiêu Y Y lời nói. Nhất định sẽ cảm động đến khóc lên. Rốt cục có người thế lời ta nói. Số 99 vui vẻ khu vực hùng vòng quanh. Càng chạy càng nhanh. Gấu đen cõng lấy 4 khuông thổ. Hự hự cùng sau lưng hắn. Rốt cục đến một chỗ bãi cát. Lý Tư đem gấu đen trên lưng khuông hái xuống. Trong quá trình, nhận biết gấu đen toàn bộ thân thể đều bị mồ hôi thấm ướt. Số 99 hài lòng gật gù. Ngày hôm nay huấn luyện còn là phi thường có hiệu quả. Thăng cấp làm trung cấp tuần thú. Đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Một đoàn ký ức ở trong đầu nổ tung. Lý Tư tiêu hóa mới vừa thu được kiến thức mới. Tuần thú năng lực thăng cấp đến trung cấp sau. Lý Tư nắm giữ một hạng phi thường trọng yếu năng lực. Thú ngữ thuật. cái gọi là thú ngữ thuật, cũng không phải nói có thể nắm giữ dã thú ngôn ngữ. Dù sao, rất nhiều dã thú cũng không có ngôn ngữ. Chúng nó cũng không có cái này trí tuệ a. Chỉ nói là, số 99 có thể mô phỏng các loại dã thú âm thanh, cho chúng nó phát sinh tín hiệu. Gấu đen co quắp ngã trên mặt đất, hoàn toàn mệt quá chừng. Cũng may, số 99 đem khuông bên trong thổ đều ngã. Ngày hôm nay nên kết thúc đi. Lý Tư đem 4 cái khuông đặt ở gấu đen trên lưng, bắt đầu đi vào trong trang trên bờ cắt hạt cát. Hạt cát mật độ muốn vượt qua thổ nhưỡng rất nhiều. Dù sao, thổ nhưỡng bên trong có thật nhiều hủ chất, mà hạt cát là sạch sẽ, chứa đầy hạt cát sau. Số 99 lại đi bên trong cũng một chút nước biển. Ạch, gấu đen run run rẩy rẩy đứng thẳng. Này đã tiếp cận nó thừa trọng cực hạn. Số 99 lại cưỡi ở hắc trên thân gấu. Nếu như gấu đen có thể nói thô tục lời nói, giờ khắc này tuyệt đối muốn chửi tục. Số 99, xin ngươi làm cái người đi. Gào gừ, Lý Tư trong miệng phát sinh thanh âm cổ quái, tương tự hùng hống, phòng trực tiếp phát sinh kỳ quái một màn. Gấu đen nâng số 99, trở về nơi đóng quân. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lý Tư hài lòng sờ sờ gấu đen đầu, thực dẫn gấu đen tản bộ. Chính mình cũng rất mệt, hiện tại cưỡi ở trên người nó, cảm giác tức thì tốt hơn rất nhiều. Gào, số 99 phát sinh vui vẻ địa hùng gọi. Gấu đen lao nhanh trở về nơi đóng quân, dường như một đài di động xe ủi đất. Trở lại nơi đóng quân sau, Lý Tư đem xa khuông dỡ xuống bên cạnh. Gấu đen triệt để mệt ngã, Lý Tư bắt đầu vì chính mình, hùng cùng đàn gà chuẩn bị đồ ăn. Gấu đen mệt đến liền ăn thịt khí lực đều không có. Đàn gà nhưng quay chung quanh số 99 khanh khách thét lên. Khanh khách, chúng nó hưởng thụ bị đầu này vẻ đẹp. Khanh khách, Lý Tư mô phỏng theo gà rừng tiếng kêu. Đột nhiên, đàn gà co lại thành một đoàn. Gặp nguy hiểm, nơi nào có nguy hiểm. Đàn gà run run rẩy rẩy. Khanh khách, số 99 phát sinh có đồ ăn tín hiệu. Đàn gà bỗng nhiên hướng về đồng nhất địa điểm chạy đi. Có đồ ăn, nơi nào có đồ ăn? Ồ, phòng trực tiếp fan đều trợn to hai mắt. Số 99 thật giống đang chỉ huy cái đám này gà. Này quá khó mà tin nổi. Có thể hay không là ảo giác? Chúng ta nhìn lầm. Số 99 mặc kệ làm cái gì ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn lại bắt đầu chỉnh hoa sống. Khanh khách, số 99 vui vẻ phát sinh từng trận gáy. Chỉ huy một đám gà chạy tới chạy lui. Gấu đen thống khoái mà nhìn tình cảnh này. Đáng đời, có ta thì có các ngươi. Trải qua ban đầu giai đoạn sau, số 99 bắt đầu điều chỉnh độ khó cao. Khanh khách, theo hắn phát sinh tiếng kêu. Đàn gà lấy hắn làm trung tâm, làm thành một vòng, mẹ nó, đây cũng quá đáng sợ. Số 99 có thể cùng gà câu thông. Phép thuật sức mạnh, đây tuyệt đối là phép thuật sức mạnh. Trên đời căn bản không có phép thuật, đây là tu tiên rồi. Tu tiên đảng cùng phép thuật đảng chiến tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Khanh khách, số 99 thí đồ chỉ huy đàn gà xếp thành một đường thẳng. Phòng trực tiếp khán giả nhìn thấy làm người khiếp sợ một màn. Đàn gà lấy tốc độ cực nhanh di động, từ cao tới thấp, từ lớn đến nhỏ, chỉnh tề xếp thành một đạo thẳng tắp. Mẹ nó, đây tuyệt đối là kỳ tích. Khanh khách, thẳng tắp chỉ duy trì một giây, đàn gà lại giải tán lập tức, mổ tán loạn trên mặt đất đặc thù gà thức ăn chăn nuôi. Hô, phòng trực tiếp khán giả đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục, số 99 lần này còn là phi thường tôn trọng thường thức. Lý Tư cũng thở phào nhẹ nhõm. Chính mình đối với đàn gà chỉ huy thực tướng nên có hạn. Hắn này xong xuôi gà, này xong xuôi hùng, cũng này xong xuôi chính mình. Sau đó trở lại trong phòng, giơ kim loại đầu lâu, xẹt xẹt một tiếng, ngã ở trên giường ngất đi. Đạo diễn, hiện tại đã đổi làm Lam Ánh Tiết chủ trì. Các vị khán giả, biển đảo thâm đêm đã giáng lâm. Chúng ta đều biết, trên hải đảo phát sinh một cái đặc thù sự. Có 6 tên, không, có 7 tên tuyển thủ chính hướng về số 99 vị trí biển đảo di động. Bọn họ còn đang liều mạng trèo nước, dựa theo thời gian phỏng chừng, bọn họ sẽ ở biển đảo đêm khuya leo lên số 99 biển đảo. Mà vào lúc này, số 99 đã ngủ. Hắn cũng không biết, nguy hiểm bước chân chính đang lặng lẽ tới gần. Yêu thích khán giả tuyệt đối không nên bỏ qua. Tiết mục đặc sắc nhất một màn lập tức liền muốn bắt đầu. Chấm chấm, ào ào ào tiếng nước. Số 16 bè gỗ đến ngạn. Hắn đứng lên, lội nước leo lên biển đảo. Ngày hôm nay là một cái có các vì sao không có mặt trăng buổi tối. Thiên thực sự quá đen. Hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Số 16 không dám tùy tiện lộn xộn. Này dù sao cũng là một tòa xa lạ biển đảo. Cảnh tối lửa tắt đèn. Một cước hạ xuống vách núi cũng nói không chuẩn. Hắn tìm tòi tiến lên. Tìm tới một cây đại thụ. Dụng cả tay chân bò lên. Chính mình trước tiên ở trên cây oa một đêm. Chờ trời đã sáng lại triển khai hành động. Ào ào ào tiếng nước chảy. 6 con bè gỗ thuận lãng mà đến. Bắt 6 người cũng leo lên biển đảo. Chính là chỗ này. Chúng ta đã đến số 99 vị trí biển đảo. Số 15 tuyển thủ hưng phấn nói. Âm thanh nhỏ chút. Không nên bị số 99 phát hiện. Bắt nói. Khoảng cách xa như vậy. Hắn làm sao có khả năng phát hiện. Số 9 tuyển thủ không phục nói. Được rồi. Được rồi. Đoàn kết hợp tác. Như vậy mới có thể thành công. Chúng ta hiện tại đã thành công đổ bộ. Có phải là nên hướng về chỗ cần đến di động. Giải quyết số 99. Trời quá tối. Chúng ta ở bên bờ đợi được hừng đông. Sau đó sẽ tiếp cận mục tiêu. Cũng chỉ đành như vậy. Đại gia nên làm sao ngủ. 3 người thủ quán nửa đêm. 3 người thủ quán nửa đêm. Được. Ta đến thủ quán nửa đêm. Không không không. Ta đến thủ quán nửa đêm. Vẫn là ta đến đây đi. 6 người tay không chế tác bè gỗ. Lại tìm một ngày nước. Cũng đã là kiệt sức. Có thể vào lúc này. Nhưng lẫn nhau khiêm nhượng lên. Ô ô. Bọn họ thật có yêu a phi. Bọn họ là hỗ tin tưởng không quá. Sợ sệt người khác thừa dịp chính mình đi ngủ lúc ném đá giấu tay. Không thể nào. Đối đầu kẻ địch mạnh. Vào lúc này không nên đoàn kết hữu ái à? Đối đầu kẻ địch mạnh, làm ngã mấy cái đội hữu, cũng là thuận lợi sự. Đội ngũ mới vừa đổ bộ, lập tức liền muốn triển khai hành động, nhưng gặp phải một vấn đề khó giải quyết. Bọn họ căn bản không biết được làm sao đi ngủ, ai cũng không yên lòng người khác. Đồng thời, cũng không cách nào bảo đảm, người khác ngủ lúc, chính mình sẽ không dưới hắc thủ. Cuối cùng, từng người duy trì khoảng cách nhất định, ngã trái ngã phải nằm ở trên bờ cát, trong tay nắm thật chặt từng người binh khí. Rốt cục, nhai quá này gian nan một đêm, trời dần dần sáng, khanh khách, số 99 bị tiếng gà gáy đánh thức. Sau khi rời giường, Lý Tư cho gà ăn, nuôi gấu, này chính mình, sau đó đem phụ trọng đặt ở gấu đen trên lưng, cưỡi gấu đen rời đi nơi đóng quân, tiếp tục huấn luyện. Số 99 vừa rời đi không lâu, số 16 liền lén lén lút lút chạy tới nơi này. Nhìn thấy trước mặt nơi đóng quân lúc, hắn một hồi bị chấn động rồi. Mẹ nó, đây thật sự là tuyển thủ kiến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.